Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, đại phá Lương Sư Đô. Lưu Hoàng Cơ lúc này là rất im lặng, hắn theo Hoàng Siêu xông lên phía trước nhất, nhìn tận mắt Hoàng Siêu như thế nào đan kỵ phá trận. Chém tướng giết địch, thủ hạ không có mất quá một hiệp. Hắn không thể không hoài nghi mình bảo vệ cần phải. Ta thế nào cảm giác chủ công vẫn còn ở gánh vác áp lực của ta? Đó là đương nhiên, Hoàng Siêu là mũi tên. Hắn đối mặt tất cả đều là địch nhân. Lưu Hoàng Cơ ở bên cạnh hắn phối hợp tác chiến. Áp lực cũng là cực đại. Rất nhiều hắn chống đỡ không nổi tới công kích. Đều là bị Hoàng Siêu tiếp nhận đi. Trong nháy mắt giết chết địch nhân. Để cho hai người chu vi vẫn có sung túc thi triển không gian. Lúc này Hoàng Siêu toàn bộ dùng vũ khí lạnh giết địch. Nhất kỵ đương thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phía sau lại có trung thực cường quân đi theo, rất có tuyệt thế võ tướng phong phạm. Cái này lại bất đồng với dùng niệm lực đem người đè chết. Cái này đích thân tới hiện trường, cảm thụ thủ hạ chính là hăng hái, địch nhân nhiệt huyết, để Hoàng Siêu trong lòng cũng tràn ngập hào hùng. Lương Sư Đô biến sắc lại biến, Lý Thế Dân đại quân phân lộ mà vào, mỗi một con đều có vô địch thực lực, để binh lính của bọn họ không hề chống lại năng lực. Hắn kỳ vọng cao đột quyết kỵ binh, ở Lý Phiệt quân đội trước, cũng không có hiện ra bất kỳ ưu thế nào. Như cũ là bị nghiền ép hạ tràng. Lương Sư Đô là nhân vật kiêu hùng, không có muốn tử chiến đến cùng kiên trì. Huống thân là một cái dẫn đường đảng, hắn đã sớm quăng đi tiết tháo loại vật này. Lúc này nhìn một cái thế không ổn, hắn dĩ nhiên quay đầu bước đi, còn kịp thông báo một chút đột quyết viện quân. Chuyện không thể làm, phản hồi Sóc Phương kiên thành phòng thủ. Hoàng Siêu lúc này còn không có vọt tới Lương Sư Đô trung quân trước mặt. Mắt thấy Lương Sư Đô quay đầu bước đi. Tâm lý cái này biệt khuất. Người nào nghe nói qua Vô Song chơi đến thời khắc mấu chốt. Oz dĩ nhiên nghiêng đầu mà chạy. Ta đều chuẩn bị sẵn sàng đánh quái thăng cấp. Ngươi có hay không làm lạ giác ngộ. Lương Sư Đô mới sẽ không cùng Hoàng Siêu cùng chết. Hắn nghĩ tới Hoàng Siêu chu diệt Chu Sán. Chu diệt Nhậm Thiếu Danh, tiêu diệt Ba Lăng Bang các loại, chờ một hệ liệt chiến tích. Vậy còn không minh bạch Hoàng Siêu thực lực đáng sợ. Nếu đại quân cũng không thể ngăn trở Lý Thế Dân, kỵ binh của bọn hắn cũng cường đại đến đáng sợ địa phương. Lương Sư Đô mới sẽ không đợi ở nơi này chịu chết. Lương Sư Đô đã bại. Hoàng Siêu hô to, theo hậu chu vây kỵ sĩ đồng thời lên tiếng. Bọn họ nội công trong người, thanh âm xa xa truyền ra, rất nhanh Hoàng Siêu binh mã đều ở đây hô to, Lương Sư Đô đã bại. Mà địch nhân chứng kiến Lương Sư Đô xoáy kỳ di động, tâm trung sĩ khí đại tiết, cái này không những để bọn họ không có ý chí chiến đấu. Thật đúng là chính ảnh vang lên thực lực, vì vậy bị chết nhanh hơn. Hoàng Siêu cảm thụ chiến trường này lên kia xuống biến hóa. Đối với cái này thế giới thực lực thiết định tràn ngập nhổ nước bọt rung động. Cái này thế giới là tiểu lưu manh đánh lộn sao? Miễn là có vẻ cực kỳ điêu, là có thể trở nên cực kỳ điêu. Lưu Hoàng Cơ lúc này là rất im lặng. Hắn theo Hoàng Siêu xông lên phía trước nhất, nhìn tận mắt Hoàng Siêu như thế nào đan kỵ phá trận. Chém tướng giết địch, thủ hạ không có mất quá một hiệp. Hắn không thể không hoài nghi mình bảo vệ cần phải. Ta thế nào cảm giác chủ công vẫn còn ở gánh vác áp lực của ta? Đó là đương nhiên, Hoàng Siêu là mũi tên. Hắn đối mặt tất cả đều là địch nhân. Lưu Hoàng Cơ ở bên cạnh hắn phối hợp tác chiến. Áp lực cũng là cực đại. Rất nhiều hắn chống đỡ không nổi tới công kích. Đều là bị Hoàng Siêu tiếp nhận đi. Trong nháy mắt giết chết địch nhân. Để cho hai người chu vi vẫn có sung túc thi triển không gian.